Kiêu sùng thần niên, chương 19, người đàn ông dưới váy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần cuối năm, Lăng Thành như biến thành một thế giới bằng băng tuyết. Ngay cả những cây thông xanh quanh năm bên đường cũng phủ đầy lớp sương ria, ra ngoài là một bức tranh nhấp thụ mây và thở ra sương. Lạnh lẽo cực kỳ, như lạc vào cõi tiên. Chiếc Cayenne phiên bản giới hạn với gầm cao, thân xe sắc sảo, giống như một con thú dữ sắp sửa lao vào, vẫn có thể vững vàng chạy nhanh giữa màn tuyết trắng. Trong xe, cô Giai Tinh Đàn và Nhung Hoài Yến ngồi ở hai vị trí khác nhau. Cô cuộn mình mềm mại, gần như hoàn toàn lún vào lưng ghế, cả người quấn trong chăn, chỉ để lộ cái đầu nhỏ dựa vào cửa sổ. Cô đang cầm điện thoại trò chuyện, nhìn ra ngoài, nhìn điện thoại, hoàn toàn không để ý đến người ngồi cạnh. Nhung Hoài Yến liếc qua gương mặt nghiêm của cô, chỉ trong nửa giây, rồi quay lại nhìn bình thản, vẻ mặt nhạt nhẽo nhìn về phía con đường phủ đầy tuyết phía trước. Trong ánh sáng hơi tối, dễ dàng thấy được bóng nhẹ của hàng mi cô gái, và dưới lớp tóc đen mượt che khuất, màu hồng nhạt trên vành tay trắng như tuyết vẫn không phai, dường như đã được in sâu vào da, càng trở nên rực rỡ. Cô Giai Tinh Đàn vốn kiêu ngạo và rất chú trọng danh dự. Lần này, một cú ngã như thế, suýt nữa đã làm mất đi phẩm giá của một mỹ nhân thiên tiên. Hiện tại, biểu hiện càng bình tĩnh, càng điềm đạm, thì bên trong cô đã nổ tung như pháo hoa, có thể cùng Nhung Hoài Yến đi đến cùng lúc bất cứ lúc nào. Màn hình điện thoại của cô hiện lên trang trò chuyện với Nguyễn Kỳ trước. Dù có tức giận thế nào, cô vẫn không quên giải quyết số tiền lớn trong nền tảng phát sóng trực tiếp. Khi thấy Nguyễn Kỳ trước trả lời, em dâu nhỏ, đừng làm khó tôi, số tiền này thật sự không thể trả lại, cũng không thể tiết lộ thông tin khách hàng. Tôi cũng có đạo đức nghề nghiệp. Gương mặt của cô gái trong gương cửa sổ phản chiếu với đôi mày nhíu chặt, nghiêm túc suy nghĩ cách để moi ra số tài khoản của nhà tài phiệt trung niên. Lòng bàn tay mềm mại của cô lại cảm thấy một sự rung động nhẹ. Lông mi cong của cô rung rinh, từ từ rủ xuống. Cô nhìn thấy tin nhắn tiếp theo từ Nguyễn Kỳ trước. Em dâu nhỏ, vì chúng ta có duyên, tôi sẽ chỉ cho em một con đường sáng. Giai Tinh Đàn không biểu lộ cảm xúc. Con đường sáng thần thánh nào đây? Đây là kiểu lừa đảo của giang hồ. Nguyễn Kỳ trước, người có thể giúp em, ở xa thì xa, mà gần thì lại gần ngay trước mắt. Giai Tinh Đàn đột nhiên dừng lại một giây, suy nghĩ lại câu này, cô liếc nhìn bên cạnh với đôi mắt như nước đào. Nhận ra một điều, đúng vậy, người đàn ông này không biết lúc nào cần dùng, làm sao có thể dễ dàng có một người vợ thiên tiên như cô. Công dụng duy nhất của anh ta chỉ là dạy vợ thiên tiên kiến thức về thơ ca, mà còn là những kiến thức không lành mạnh. Giai Tinh Đàn luôn thẳng thắn, làm gì thì làm, không do dự. Ngay lập tức, cô gái cuộn mình trong chăn dày màu xám xanh, nhẹ nhàng cử động chân, rồi duỗi ra một chân nhỏ, màu da trắng và mỏng như ngọc trai tinh khiết, bóng loáng và tinh xảo. Lúc này, cô đá vào chiếc quần tây đen trơn mát của người đàn ông bên cạnh. Ông xã, câu. Ông xã của Giai Tinh Đàn không hề ngọt ngào hay mềm mại như khi cầu xin sự giúp đỡ, mà lại có vẻ nghiến răng nghiến lợi. Tôi cho anh một cơ hội, bù đắp cho trái tim nhỏ yếu của vợ thiên tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhung Hoài Yến gập lại tài liệu trên đầu gối, ánh mắt từ ngón chân mềm mại của cô chuyển đến gương mặt cố tỏ vẻ lạnh lùng của cô, giọng điệu bình thản từ đôi môi mỏng của anh phát ra một âm tiết đơn giản. Ừ. Giai Tinh Đàn ngay lập tức coi đó là sự đồng ý, cô mở nền tảng phát sóng trực tiếp với mã tiền thường lạ, đưa đến trước mắt anh. Người này tự dưng gửi cho tôi vài triệu, anh có thể kiểm tra xem là ai không? Nhung Hoài Yến liếc mắt qua, bình thản nói, đến tay em rồi, thì em có thể tiêu, nghe xem, đây là lời người bình thường sao? Giai Tinh Đàn dùng ánh mắt chứa đầy nước mùa thu nhìn anh, thân thể vốn mềm mại cũng ngồi thẳng lên, không vui nói. Tiêu cái gì mà tiêu, nếu vợ của người ta tìm đến cửa thì sao? Cô không muốn xã hội lại phải chê cười mình thêm lần nữa. Để cho Nhung Hoài Yến nhận ra sự kiên quyết của cô nhấn mạnh thêm một câu. Tôi, vâng, tiêu, chỉ là một nàng tiên trong sáng, tuyệt đối không bị những đồng tiền phi pháp mê hoặc. Vậy sao, người đàn ông với vẻ mặt lạnh lùng như tranh vẽ đáp lại một cách đơn giản, rồi đột nhiên cúi xuống. Ngón tay dài lạnh lẽo của anh gõ nhẹ vào chiếc quần tây bị bàn chân nhỏ của bà chủ làm nhăn, từ tốn bổ sung một câu. Vậy, thì cho tôi tiêu, cô Giai Tinh Đàn, với vẻ mặt không thể tin nổi, Cô nhìn Nhung Hoài Yến, người có vẻ đẹp được viết bằng những từ tuấn mỹ dịu dàng, quý phái tinh tế. Người đàn ông này lại sa đọa đến mức phải dựa vào việc bán sắc của vợ để kiếm tiền. Tại Bảo tàng Quốc gia, trong xưởng phục hồi, cô Giai Tinh Đàn với vẻ mặt không cảm xúc đang kiểm tra lần cuối bức tranh hoa và chim của Yun Yao. Nếu không có vấn đề gì, hôm nay có thể giao cho họa sĩ có kỹ năng cao để hoàn thành. Khi hoàn tất bức tranh, bức họa cổ này coi như đã được phục hồi hoàn hảo. Nguyễn Kỳ trước từ lần đầu tiên đến lắp đặt phòng livestream cho Giai Tinh Đàn, thỉnh thoảng lại ghé qua, giờ đã quen thuộc với nơi này. Khi nói về việc thưởng tiền, Nguyễn Kỳ trước rất vui vẻ. Ha ha ha ha, anh Dung thật sự nói vậy sao? Vậy thì cho tôi tiêu, Cố Tinh Đàn, với vẻ mặt không thể tin nổi. Cô nhìn Cố Tinh Đàn, người có vẻ đẹp được viết bằng những từ tuấn mỹ dịu dàng, quý phái tinh tế. Người đàn ông này lại sa đọa đến mức phải dựa vào việc bán sắc của vợ để kiếm tiền. Tại Bảo tàng Quốc gia, trong xưởng phục hồi, Cố Tinh Đàn với vẻ mặt không cảm xúc đang kiểm tra lần cuối bức tranh hoa và chim của Yun Yao. Nếu không có vấn đề gì, hôm nay có thể giao cho họa sĩ có kỹ năng cao để hoàn thành. Khi hoàn tất bức tranh, bức họa cổ này coi như đã được phục hồi hoàn hảo. Nguyễn Kỳ trước từ lần đầu tiên đến lắp đặt phòng livestream cho Cố Tinh Đàn, thỉnh thoảng lại ghé qua, giờ đã quen thuộc với nơi này. Khi nói về việc thưởng tiền, Nguyễn Kỳ trước rất vui vẻ. Ha ha ha ha, anh Dung thật sự nói vậy sao? Cố Tinh Đàn liếc nhìn anh ta một cái, vẻ mặt không thay đổi. Cô đã đưa anh ta và Cố Tinh Đàn vào cùng một nhóm lừa đảo. Dưới ánh sáng lạnh lẽo, kính gọng vàng trên sống mũi tinh xảo của cô làm tăng thêm vẻ lạnh lùng. Qua lớp kính mỏng, cô như một nàng băng sơn khó chạm tới. Điều này hoàn toàn chạm vào sở thích của Nguyễn Kỳ trước. Im lặng một lúc lâu, Nguyễn Kỳ trước có chút liều lĩnh hỏi. Cô Cố, cô nghĩ tôi trông thế nào? Chỉ thế thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tinh Đàn không mấy quan tâm. Từ nhỏ đã thấy gương mặt mỹ nhân của Trình Vị Chu, lại kết hôn với Cố Tinh Đàn, người không thua kém gì về khí chất và vẻ ngoài, thẩm mỹ của cô đã đạt đến đỉnh cao nhất. Nguyễn Kỳ trước bị nghẹn một giây, dù tôi có kém anh Dung một chút, nhưng tôi vẫn chưa kết hôn, tôi còn trẻ hơn anh ấy 3 tháng, phong độ, chưa kết hôn, lại giàu có, cô không thấy hấp dẫn sao? Làm tình nhân có gì tốt đâu, bị chính thất đè đầu. Theo anh, cô là duy nhất. Cố Tinh Đàn cuối cùng đã hiểu ý của anh, đôi môi đỏ vốn mím lại từ từ nở ra thành một đường cong đầy ý nghĩa, ánh mắt lưu chuyển, có vẻ như cười mà không phải cười. Anh đang cố gắng cướp chồng tôi sao? Nguyễn Kỳ trước nhìn thấy nụ cười của Cố Tinh Đàn, như băng tuyết tan chảy, quyến rũ và mê hoặc, không ngại bị Cố Tinh Đàn làm chết, anh vẫn sẵn sàng. Anh Dung có vợ rồi, và lần trước còn chi tiêu hào phóng để đổi đồ trang sức cho vợ. Cho thấy anh rất coi trọng bà Dung. Vì vậy, người tình xinh đẹp quyến rũ chỉ là chơi đùa thôi. Nếu không, dù Nguyễn Kỳ trước có 1000 cây can đảm cũng không dám động đến người của Cố Tinh Đàn. Nguyễn Kỳ trước biết rõ tại sao Cố Tinh Đàn lại để cô Cố Tinh Đàn nhận tiền thưởng, nhưng không giải thích, nhân cơ hội nâng cao giá trị của bản thân. Hơn nữa, cho dù tôi chết đói, tôi cũng sẽ không để cô phải bán sắc kiếm tiền. Thật làm tôi cảm động. Cố Tinh Đàn nhẹ nhàng đặt ngón tay trắng mịn của mình lên bức tranh cổ, với vẻ bình thản và điềm tĩnh, cô cẩn thận thu xếp lại rồi chuẩn bị ra ngoài. Trước khi rời đi, cô tùy tiện nói, vậy thì anh đi bảo với Dung Hoài Yến rằng tôi sẽ đi theo anh. Dung công tử không phải ghét màu xanh lá cây nhất sao? Vậy thì tốt, công cụ này không phải tự mình đưa đến cửa sao? Trời thật sự yêu ái cô, tốt nhất là làm cho Cố Tinh Đàn tức chết. Cô sẽ là người thừa kế đầu tiên của tài sản của anh ta, tự tin nhận số tài sản lớn rồi nuôi 365 chàng trai trẻ đẹp, da trắng, dáng cao, hoạt bát, miệng ngọt, tươi mới, hấp dẫn, không làm cô tức giận. Một ngày một người, không trùng lặp, luôn giữ được sự mới mẻ. Cố Tinh Đàn nhẹ nhàng vẫy tay từ ống tay áo rộng của chiếc áo khoác cashmere màu hồng nhạt, quay lưng về phía anh ta. Sử Tiện An suy tư rời khỏi bảo tàng, tại phòng phục hồi tranh. Cố Tinh Đàn rất ít khi đến đây, nơi này so với các phòng phục hồi khác có phần cổ kính hơn, còn vương mùi sơn và mực nước, nhẹ nhàng lan tỏa. Số lượng họa sĩ phục hồi hàng đầu trong bảo tàng không nhiều, đặc biệt là những người có đủ tư cách để tiếp nhận những bức tranh cổ nghìn năm càng ít hơn. Những người này, không ai là không có tài năng vẽ tranh, thậm chí có vài người không kém gì những họa sĩ nổi tiếng có tác phẩm bán được giá triệu đô ngoài kia. Nhưng họ chấp nhận ẩn mình trong căn phòng tồi tàn này, hy sinh con đường nghệ thuật vốn có để phục hồi sách và tranh cổ. Thầy Phú An Thanh có ở đây không? Cố Tinh Đàn bắt gặp một học trò nhỏ, với đôi lông mày đẹp và nụ cười nhẹ, lịch sự hỏi. Học trò là sinh viên mới, bị vẻ đẹp của cô làm cho đỏ mặt ngay lập tức, ấp úng nói. Thầy Phú đi bảo tàng Bắc Thành để tham gia một hoạt động phục hồi tranh cổ lớn. Đi bao lâu? Cố Tinh Đàn bất ngờ, bức tranh cô đang cầm không thể chờ lâu hơn. Nếu thuận lợi thì 3 đến 4 tháng, không thuận lợi thì phải nửa năm. Các thầy khác trong bảo tàng có ở đây không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tinh Đàn nhíu mày tinh xảo, nhìn bức tranh hoa và chim trong tay mình. Bức tranh này đã trải qua bao nhiêu sóng gió, đến giai đoạn cuối cùng còn gặp phải vấn đề như thế này. Cô thường thích hợp tác với thầy Phú. Học trò vừa định lên tiếng, một giọng nói châm biếm vang lên. Các thầy khác không ngu ngốc như thầy Phú đâu. Bức tranh trong tay cô không phải bảo vật quốc gia, phục hồi xong cũng chỉ trở về tay một nhà sưu tập cá nhân. Cố Tinh Đàn từ từ nâng hàng mi của mình lên. Cô đối diện ngay với người thợ phục hồi gỗ Sử Tiện An, người đã thất bại trong việc tranh giành phòng phục hồi với cô. Cô không vội lên tiếng, có lẽ vì hiếm khi thấy Cố Tinh Đàn gặp khó khăn, Sử Tiện An nhân cơ hội đâm thêm. Tôi khuyên cô đừng phí công vô ích, là một nhà phục hồi sách và tranh cổ, ngay cả việc bổ sung ý tranh cơ bản cũng phải nhờ đến họa sĩ phục hồi. Sao, sau này cô có phải mang theo một họa sĩ phục hồi làm trợ lý để phục hồi tranh cổ không? Ha, nhà phục hồi tranh cổ, lại không biết gì về hội họa, thật là trò cười. Lúc này, giọng nói trong trẻo như suối lạnh của Cố Tinh Đàn bất ngờ vang lên. Thầy Sử làm sao biết tôi không biết gì về hội họa? Tùy Hiền An nói một cách sảng khoái, thoáng nghe qua câu hỏi này, liền thuận miệng nói ra. Tôi xem livestream của cô, ngừng lại ngay lập tức. Không ngờ thầy Tùy lại là khán giả trung thành của tôi đấy. Lời nói đầy sự châm biếm, ai mà không biết. Cố Tinh Đàn mỉm cười nhẹ nhàng nhìn anh ta. Tôi hiểu, anh muốn học lén kỹ thuật phục chế để giành lại phòng phục chế mà tôi đang dùng. Tiếc là phòng phục chế đó đã mang họ Cố suốt mấy chục năm rồi. Đâm chọc nhau, ai mà không biết. Tùy Hiền An bị cô chọc giận đến đỏ mặt tía tai. Ai mà thèm học lén cái kỹ thuật dành cho người mới học đó chứ. Đây chẳng phải là chế diễu anh ta chưa nắm vững cơ bản. Ngược lại, người học trò bên cạnh thì vừa kinh hãi vừa hoang mang. Ai nói ngành phục chế là thuần khiết? Hôm nay cậu ta chứng kiến cảnh hai người châm biếm và đâm chọc nhau, không thua kém gì cuộc đấu đá trong làng giải trí. Nửa tiếng sau, Cố Tinh Đàn ngồi bên ngoài phòng vẽ tranh sao chép, trong một cái đình nhỏ gọi điện thoại, đầu ngón tay mảnh khảnh bị lạnh đến đỏ lên, gió lạnh thổi qua, vài bông tuyết lưa thưa bay vào trong. Càng làm nổi bật hình ảnh cô gái ngồi đó, như một búp bê tinh xảo được điêu khắc từ băng ngọc. Khi Nam Chí đến tìm Cố Tinh Đàn, cô ấy thấy khung cảnh đó. Lúc đầu, không dám thở mạnh, sợ làm phiền mỹ nhân trong tranh. Suy nghĩ rất lâu, cũng không tìm được một họa sĩ nào dám động bút lên bức tranh cổ ngàn năm. Cô ấy cẩn thận đề nghị, nghe nói công tử Dung rất giỏi hội họa, tinh xảo tuyệt luân, hay là nhờ anh ấy giúp một tay. Người đó keo kiệt lắm, không giúp tôi đâu. Cố Tinh Đàn vừa mới bị Dung Hoài Yến làm khó mấy ngày trước, huống hồ là việc phục chế tranh cổ ngàn năm, việc này tiêu tốn rất nhiều tinh lực và thời gian. Thời gian của các nhà tư bản đều tính bằng hàng tỷ, cô không thể lãng phí được. Không nhịn được mà than thở vài câu, Nam Chí nghe được nỗi thiệt thòi của Cố Tinh Đàn, hít một hơi lạnh. Cái gì, công tử Dung là loại người như vậy sao? Cô giáo như cô là một thiên tiên vợ đẹp, mỗi đêm đều cho anh ta sưởi ấm giường không công, cùng anh ta ngủ, vậy mà anh ta còn tiêu tiền mà cô hy sinh nhan sắc kiếm được. Nhà tư bản quả nhiên là máu lạnh vô tình, Nam Chí phẫn nộ không thôi, dù nói rằng trong chuyện sưởi ấm giường, ai thiệt thòi hơn thì chưa chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất nhanh, cô ấy chuyển giọng, vậy cô càng nên tận dụng nhan sắc và lợi thế gần gũi của mình, chinh phục anh ta. Dụ dỗ anh ta, khiến anh ta cam tâm tình nguyện phục vụ cô. Cô thử nghĩ xem, một người như công tử Dung, lạnh lùng cao ngạo, mà phải bước xuống thần đài, trở thành nô lệ dưới chân cô, chịu sự chi phối của cô. Hừ, chỉ tưởng tượng thôi đã thấy kích thích rồi, ngón tay cố tinh đàn nhẹ nhàng chạm vào cằm, tay còn lại xoa xoa viên ngọc hồng trên chiếc đồng hồ cổ trong túi. Trong đầu hiện lên hình ảnh mấy ngày trước, anh ta suýt quỳ trước mặt cô, giữa trời tuyết trắng, đôi tay ngọc ngà của cô lại đỏ lên thành màu hồng nhạt. Nô lệ dưới chân, nô lệ dưới tay, có chút kích thích đấy. Nếu thành công, chẳng phải như Tùy Khiển An nói, mang theo bên mình một họa sĩ sao chép hàng đầu, chẳng khác gì mở khóa ăn gian. Nghĩ đến tương lai, nô lệ hình người, cố tình đàn cuối cùng cũng đứng dậy khỏi chiếc đình lạnh lẽo, vẫy tay với nam chí. Tan làm, cô đi đâu? Cố tình đàn ngắn gọn, đưa tình yêu đến cho. Nô lệ hình người, cô vợ hiền lành, dịu dàng, rộng lượng thế này, chẳng phải sẽ làm Dung Hoài Yến cảm động đến chết sao? Nô lệ hình người, nghĩ về bốn chữ này, ngọt đến phát ngấy, nam chí cười mỉm, nhìn theo bóng lưng của cô giáo rời đi. Là fan CP đầu tiên của cô giáo và công tử Dung, cô ấy chỉ có thể làm đến đây thôi. Lúc này, tại tòa nhà tập đoàn Dung Thị, biết tin bà chủ Dung sẽ đến bất ngờ, thư ký Giang liền vội vàng đích thân xuống đón lên. Bên trong có người, hôm nay ngay cả giọng nói của cố tinh đàn cũng lộ ra sự dịu dàng ân cần. Càng đến gần văn phòng, cô nghe loáng thoáng tiếng nói phát ra từ cánh cửa văn phòng đang khép hờ. Thư ký Giang đã từng tận mắt chứng kiến bà chủ Dung là một vị tiểu tổ tông xinh đẹp kiêu ngạo thế nào. Nói muốn trừng mặt Dung Tổng là trừng mặt ngay. Hôm nay khác thường như vậy, anh ta không quen lắm. Lập tức trả lời là Tổng Giám đốc Nguyễn đến, nói là có việc quan trọng cần bàn với Dung Tổng, hay là... Cô chờ một chút, bốn chữ cuối cùng chưa kịp nói ra. Bằng mắt thường có thể thấy được gương mặt dịu dàng hiền thục của bà chủ Dung trở nên nghiêm nghị. Tay cô vội vàng ném hộp thức ăn mà trước đó nhất định phải tự tay mang đến cho Dung Hoài Yến cho thư ký Giang, nhanh chóng đi về phía văn phòng đang khép hờ. Khoảnh khắc mở cửa, cô nghe thấy tiếng nói táo bạo của Nguyễn Kỳ trước. Mỹ nhân cố đã đồng ý sau này sẽ theo tôi. Anh Dung, hai người chia tay vui vẻ, đừng níu kéo nữa. Cửa văn phòng bỗng nhiên mở ra. Dung Hoài Yến hơi ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy bóng dáng cứng đờ đứng bên cửa, khóe môi anh hiện lên một nụ cười lạnh lùng mỏng manh, chậm rãi nói. Phải không, đương nhiên, là, chưa kịp dứt lời, một giọng nói ngọt ngào kéo dài, mang theo hương hoa hải đường dịu dàng dễ chịu cũng vang lên. Chồng, yêu, oan uổng quá mà, Nguyễn Kỳ trước vô thức nhường đường, chỉ thấy làn, hương hoa hải đường, đó, chẳng màng ai khác mà lao vào lòng Dung Hoài Yến. Toàn bộ cơ thể mềm mại quyến rũ ôm chặt lấy anh. Cánh tay ngọc ngà của cố tinh đàn quấn quanh cổ dài của anh, ngẩng đầu, dáng vẻ như chịu ấm ức đủ điều, đôi mắt đào ướt át vô tội chớp chớp. Anh ta dụ dỗ em, cô còn quả quyết giơ ba ngón tay ngọc ngà trắng muốt lên. Nhưng em vẫn trung thành và kiên định với chồng yêu của em. Cách chương.